Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ nha, hôm nay viết nhanh như vậy, mau đi vẽ bảng tin giúp tôi đi, nếu vẽ xấu thì tôi sẽ không nói cho cô biết mẹ cô chôn ở đâu đâu. Hạt rẻ rang Đường Khương oàn oàn vui vẻ cầm bài tập về tay, tiện tay ném qua một bên rồi tiếp tục chơi game. Trong suy nghĩ của cô ta, chỉ cần đến trường đi học là đủ. Dù sao bài tập cũng có Khương Lưu Huỳnh viết giúp, kiểm tra thì cô ta cũng có thể nhận được đáp án từ Khương Lưu Huỳnh. Còn cô ta, chỉ cần tiện tay lấy vài món đồ của người mẹ quá cố của Lưu Huỳnh từ nhà kho là có thể sai khiến cô làm mọi thứ. Thậm chí bây giờ cô ta chẳng muốn đuổi Khương Lưu Huỳnh ra khỏi nhà nữa. Dù sao đầu óc của cô cũng quá thông minh, mỗi lần kiểm tra đều giúp cô ta đạt thủ khoa của khối, khiến bố cô ta ngày nào cũng khen ngợi. Nghĩ đến chuyện này, cô ta cảm thấy sau 10 năm nữa, khi mình tiếp quản nhà họ Khương, vẫn có thể lợi dụng Khương Lưu Huỳnh làm việc cho cô ta. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô ta phải loại bỏ được người anh cả đáng ghét, anh hai ngu ngốc, và đứa em trai bị thần kinh kia nữa. Chỉ cần nghĩ đến tương lai được sống một cuộc đời nhàn nhã, thoải mái, khóe môi Khương oản oản không tự chủ được mà nhếch lên, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Cuộc đời này, thật sự dễ dàng như chờ bàn tay. Chỉ thấy Khương Lưu Huỳnh mang hai hộp phấn lên, bắt đầu vẽ trên bảng đen. Mặc dù hoàn toàn không có nền tảng, nhưng cô ấy lại có thể tận dụng màu sắc của từng viên phấn một cách tinh tế. Chẳng mấy chốc, hình dáng của một con phượng hoàng rực rỡ đã hiện lên trên bảng. Người xem trong phòng livestream không ngừng thốt lên kinh ngạc, liên tục hỏi nhà họ Khương có đăng ký lớp học vẽ nào cho cô không? Câu trả lời tất nhiên là không, đừng nói đến lớp học vẽ, ngay cả lớp học phụ đạo cũng chưa từng đăng ký cho con bé. Khương Tư Niên đau đớn ôm đầu, cơ thể từ từ trượt khỏi ghế, ngồi xổm xuống đất. Hình ảnh tổng tài cao lãnh ngày nào giờ hoàn toàn biến mất. Họ chưa từng đăng ký lớp học phụ đạo cho Huỳnh Huỳnh, nhưng cô có thể dùng phương pháp giải bài toán mà chỉ sinh viên đại học mới biết để giải được bài toán khó dành cho cấp 2. Vậy mà, chỉ vì một câu nói của Khương oản oản rằng, chị không muốn học, chỉ muốn làm ruộng. Họ đã gửi cô về quê trong tất cả các kỳ nghỉ đông và hè, còn mình thì đưa Khương oản oản đi du lịch nước ngoài. Họ cũng chưa từng đăng ký lớp học năng khiếu cho cô, nhưng cô lại có thể dùng hai hộp phấn thông thường để vẽ ra một con phượng hoàng tuyệt mỹ. Vậy mà những người lẽ ra phải ủng hộ, giúp cô ấy phát triển tài năng những người gọi là gia đình, lại luôn chắc chắn rằng cô chỉ là một con bé quê mùa chẳng biết gì, dồn tất cả tài nguyên của gia đình cho Khương oản oản. Thật nực cười, dù vừa bị ăn một cái tát khiến tâm trạng không thoải mái, Khương Thành Du nhìn những gì diễn ra trên màn hình mà như một con cá nóc xẹp hơi, hoàn toàn chẳng còn sức lực. Anh ta vừa rồi đúng là không nên nói bừa, nhưng chẳng phải oản oản chỉ nhờ Lưu Huỳnh làm giúp bài tập, vẽ giúp cái bảng tin thôi sao? Điều đó không tính là bắt nạt đúng không? Lời nhắc nhở thân thiện, Khương oản oản mới 14 tuổi đấy nhé. Nếu tôi còn thấy cô ta làm điều gì trái pháp luật, tôi sẽ ghi hình và gửi cho chú cảnh sát đấy. Ca ca nhà tôi trông như bầu trời đang sụp đổ vậy. Ôi đau lòng quá. Cái đồ C, H, E, T tiệt Khương oản oản kia lại dám phụ lòng tin của anh đế ca ca của chúng tôi. Hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thành Du đã thiên vị đến mức này mà các người vẫn gọi anh ta là ca ca. À, không sợ anh ta hại em gái à? Cái mặt này đúng là bị tát mà chẳng biết nói gì. Nhìn biểu cảm tự lừa mình dối người của Khương Thành Du mà tôi buồn cười muốn C, H, E, T, vậy ai là người đã xóa bảng tin? Nếu Khương oản oản muốn Khương Lưu Huỳnh vẽ giúp thì tại sao lại xóa nó đi? Một câu nói trúng trọng tâm, rốt cuộc ai là người đã xóa bảng tin? Khi mọi người còn đang tranh luận thì một con phượng hoàng đỏ cam đã hiện lên trên bảng đen. Lông vũ của nó rực rỡ và sống động, mỗi lần vỗ cánh như phát ra ánh hào quang lấp lánh. Sinh động như thể một con phượng hoàng thực sự vừa từ trời giáng xuống. Nhưng trên khuôn mặt của Khương Lưu Huỳnh lại không hề có chút vui vẻ nào, ngược lại còn vô cùng nghiêm nghị. Cô đứng yên trước bảng đen, không nhúc nhích. Có lẽ vì quá lâu không nghe thấy động tĩnh gì trong lớp học, Khương oản oản mới vội vàng ngẩng đầu lên nhìn một cái. Ban đầu cô ta định xem thử Khương Lưu Huỳnh có vẽ bậy không, nhưng ai ngờ chỉ một cái liếc mắt đó thôi đã khiến cô ta hoàn toàn đờ người ra. Mãi đến khi trong điện thoại vang lên âm báo nhân vật trong game bị C, H, E, T, cô ta mới hoàn hồn. Khương Lưu Huỳnh, cô học được từ đâu thế? Có phải cô đã lén xem tôi học vẽ không? Bóng lưng của Khương Lưu Huỳnh khẽ run lên, sau đó cô vội vàng cầm lấy khăn lau bảng, bắt đầu xóa đi bức Phượng Hoàng tuyệt mỹ đó. Chỉ trong chớp mắt, Phượng Hoàng rực rỡ hóa thành tro bụi, đến khi chỉ còn lại phần đầu, cánh cửa lớp học bất ngờ bị mở ra từ bên ngoài. C, H, E, T tiệt, mấy người đứng ngoài nhìn thấy hành động của Khương Lưu Huỳnh, lập tức lao lên, mắt mở to, không nói lời nào mà giữ chặt lấy vai cô để ngăn lại thảm họa này. Hình ảnh như dừng lại ở khoảnh khắc đó, đưa mọi người trở về cảnh tượng ban đầu. Mẹ kiếp, cái này quái vật mà cũng dám phản kháng. Hoàng Ái Kỳ lùi về phía một chiếc bàn, tiện tay cầm lấy một quyển sách rồi đập thẳng vào đầu Khương Lưu Huỳnh. Mấy người còn đứng đó làm gì? Mau đánh nó đi, dù sao thì đến ngày mai vết thương của con quái vật này cũng tự lành thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 46, HTML. Khương Lưu Huỳnh nghe thấy vậy, không nghĩ ngợi gì liền quay người bỏ chạy. Chị đừng đi mà, bố đang đợi chúng ta về nhà ăn cơm đấy. Vì thời gian quá gấp gáp, Khương Oản Oản chỉ tiện miệng bịa ra một lý do rồi nắm lấy cánh tay cô. Kết quả là hai tay của Khương Lưu Huỳnh bị ép chặt lên bảng đen, phía sau cô chính là phần đầu còn lại của con Phượng Hoàng. Hoàng Ái Kỳ kéo Khương Oản Oản qua một bên, nói. Oản Oản, cậu đơn thuần quá rồi, xem tớ đây, nói rồi, cô ta chọn quyển sách dày và nặng nhất, nhắm thẳng vào người Khương Lưu Huỳnh mà đập xuống. Người xem livestream qua máy tính thì vẫn ổn, nhưng những ai đang đeo kính VR thì tình cảnh không mấy tốt đẹp. Hoa, C, H, E, T tiệt, tôi đang đi vệ sinh đây, vừa rồi quyển sách đó bay thẳng đến, khiến tôi ngã vào hố. Vừa bỏ ra ngoài thì lại thêm quyển nữa bay tới, làm đầu tôi đập vào tường. Ha ha ha, cậu nên cảm thấy may mắn vì lần này cô ta ném trượt, không thì đau đến mức cậu lăn lộn khắp nơi, làm loang lổ cả tường luôn, ghê nhất là câu. Về nhà ăn cơm, của Khương Oản Oản, thật thần kỳ, ăn cơm gì mà không sớm không muộn, cứ phải đợi đến lúc Khương Lưu Huỳnh chạy mới ăn. Tôi thề, lại thêm một quyển nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, Hoàng Ái Kỳ nhìn thấy Khương Lưu Huỳnh né được. Liền lập tức cầm thêm một quyển sách khác, vừa ném vừa hét lên. Cậu còn dám nói cậu không phải là con riêng, hả? Không phải con riêng thì làm sao vào được nhà họ Khương? Không có bà mẹ là Tiểu Tam thì sao cậu lại lớn hơn Oản Oản một tuổi chứ? Không hiểu hai người anh của cậu sao lại có thể nhẫn nhịn để một đứa con riêng suốt ngày bắt nạt em gái mình như thế. Đừng nói nữa, Tiểu Kỳ, cậu đừng nói chị tôi như thế nữa. Khương Oản Oản lập tức như mọi khi giữ chặt cánh tay Hoàng Ái Kỳ, khẩn cầu cô ta đừng nói thêm. Nhưng trong lòng cô ta biết rất rõ, đây chẳng phải là giúp Khương Lưu Huỳnh, mà là giúp chính bản thân cô ta, để ngăn Khương Lưu Huỳnh vạch trần sự thật. Điều Oản Oản không ngờ tới là lần này Khương Lưu Huỳnh không nhịn nữa, mà hét lớn. Khương Tư Niên, Khương Thành Du, họ là anh trai ruột của tôi. Chúng tôi là anh em cùng mẹ cùng cha, tôi không phải là con riêng, lúc này nhóm chat 4 người của Hoàng Ái Kỳ gần như đã đạt ngưỡng 999. Tin nhắn, vì sao chỉ có 4 người? Đơn giản là vì nhóm trưởng Hoàng Ái Kỳ đã đá Khương Oản Oản ra khỏi nhóm. Lâm Trần Ni, xong rồi, tiêu đời rồi, vừa nãy có người hình như nhận ra tôi, mà lại còn là dưới dạng xịt căng đan như thế này, hu hu hu. Lý Đại Tráng, đoạn đó chúng ta chỉ thấy Khương Lưu Huỳnh lau bảng, đâu có ngờ đến mấy tình tiết phía trước. May mà lúc nãy tôi không phát biểu bậy bạ trong livestream, không thì sớm muộn gì cũng bị moi thông tin như Hoàng Ái Kỳ. Họa A Kỳ, Lý Đại Tráng, cậu mà nói thêm một câu nữa, tôi lôi hết thông tin của cậu ra ngay bây giờ đấy. Họa A Kỳ, à mà, Mã Phú Quý đâu rồi? Hắn không phải là liếm cẩu của Khương Oản Oản sao? Sao giờ không đứng ra bênh vực cô ta? Mã Hữu Tiền, ảnh đeo kính JPG. Tất nhiên là đang đặt vé máy bay rồi, ra còn phải đi tán gái Tây xinh đẹp ngây thơ nữa chứ. Một phút sau, Mã Hữu Tiền, sao lão tử lại bị cấm bay rồi? Cùng lúc đó, trong phòng livestream xuất hiện một dòng bình luận cực kỳ nổi bật lướt qua hình ảnh Khương Lưu Huỳnh đang tựa vào bảng đen, cả người đầy vết thương. Tại sao lại nổi bật? Bởi vì đó không phải là dòng chữ thông thường, mà là một bức ảnh toàn màn hình đầu tiên trong lịch sử của livestream này. Hoàn toàn chiếm lĩnh khung hình trong suốt 5 phút, ảnh chụp nhóm 5 người. JPG, trên đó, đầy đủ thông tin cá nhân của 5 người, Lý Đại Tráng, Lâm Chân Ni, Hoàng Ái Kỳ, Mã Phú Quý, và cả Khương Oản Oản. Từ địa chỉ nhà đến nhóm M, Á, U, tất cả đều bị phơi bày rõ ràng, giả rồi. Đây là giả, không thể tin, không thể tin, ban tổ chức chương trình vi phạm quyền riêng tư rồi. Bức ảnh cuối cùng bắt đầu dần mờ đi, từ từ lộ ra hình ảnh của Khương Lưu Huỳnh. Lúc này, tóc cô đã được vén ra, để lộ vết thương trên trán. M, Á, U từ vết thương đó nhẹ nhàng chảy xuống. Còn hình ảnh con phượng hoàng xinh đẹp đã bị nhuốm đầy M, Á, U từ vết thương sau đầu của cô. Toàn bộ biến thành những đám bụi đỏ nhuốm M, Á, U, khụ. Khương Lưu Huỳnh đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trong lòng tràn ngập nỗi cay đắng và đau buồn. Cô từ từ quét ánh mắt quanh căn phòng hỗn độn này, như thể nhìn thấy trái tim mình đã vỡ vụn. Dù họ đã biết sự thật thì sao chứ? Cô đối với họ, căn bản không phải là người mà họ muốn đứng ra bảo vệ công lý, mà chỉ là một công cụ để họ trút giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người không có gia đình chống lưng, không có thầy cô quan tâm, thậm chí nếu cô biến mất khỏi trường học cũng chẳng ai để ý. Khương Lưu Huỳnh giống như một hạt bụi bị lãng quên, chỉ có những người đối xử tệ với cô mới nhớ đến cô, còn lại thì không ai biết đến sự tồn tại của cô nữa. Thật là mỉa mai, cách chương.